Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242, sửa mái nhà dột. Ba ba, ha ha ha, bình yên vô sự Tả Khâu Vĩnh Kiệt cười ha hà, vô luận là thần thái còn là tiếng cười tất cả đều tràn ngập điên cuồng hương vị. Thực không thẹn vì, tên điên, danh hào. Hắn cúi người nhặt lên rơi xuống trước người đầu đạn, hướng về phía ngay phía trước trên trần nhà giám sát và điều khiển camera giơ ngón tay cái lên. Phòng bán đấu giá trong lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người đã là trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể tưởng tượng đạt được Tả Khâu Vĩnh Kiệt sẽ như thế điên cuồng. Hắn lấy tánh mạng của mình vì tiền đặt cược. Trong chớp mắt tiêu xài mất 5.000 vạn. Chỉ là vì kiểm tra một chút đồ vật có hay không thật sự có hiệu quả. Quả thật điên tới cực điểm. Nhưng không có so với đây càng hảo chứng minh. Nếu như nói lúc trước ra bảo đấu giá hội phóng ra video còn có làm giả khả năng. Như vậy hiện tại Tả Khâu Vĩnh Kiệt tự mình nghiệm chứng. Tuyệt đối là 100% chân kim. Bởi vì Tả Khâu Vĩnh Kiệt căn bản không có khả năng cho Gia Bảo đi hoặc là Yến Gia đương nắm. Ta cảm thấy có ta hẳn là cho hắn phát một tòa cúp. Yến Đông Lai rất chân thành địa nói với Tả Nghị. Tốt nhất quảng cáo sáng ý tưởng. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Hắn ngược lại là cảm giác Tả Khâu Vĩnh Kiệt người này rất có ý tứ. Vài phút. Tả Khâu Vĩnh Kiệt một lần nữa trở lại phòng bán đấu giá. Đối mặt rất nhiều khác thường ánh mắt. Hắn bĩu môi nói. Các ngươi xem ta làm cái gì? Tiếp tục đấu giá à? Gia Bảo đi đấu giá sư như ở trong mộng mới tỉnh. Nhanh chóng dựa theo trước kia trình tự tiếp tục đấu giá. Ngồi trở lại chính mình vị trí Tả Khâu Vĩnh Kiệt không có lại gây ra bất kỳ yêu thiêu thân. Hắn móc ra di động tự một mình chơi lấy, nói rõ đối với khác vật đấu giá không có nửa điểm hứng thú. Kiến thức qua, miễn tử kim bài, thần kỳ. Cái khác người đấu giá đối với áp trục lúc trước vật đấu giá đồng dạng hào hứng thiếu thiếu. Dẫn đến hiện trường bầu không khí nhiệt liệt không lên. Một kiện vật đấu giá mang lên, thường thường 3 đến 2 lần xuống liền không người cạnh tranh. Kỳ thật Gia Bảo đi tổ chức trận này đấu giá hội. Trừ miễn tử kim bài ra, còn có khác một ít thứ tốt. Ví dụ như đỉnh cấp đại sư kiếm, tiền triều quan diêu thanh hoa đại bình, nhất đại tông sư tay sao chép quyền qua. Đáng tiếc mọi người khẩu vị cũng bị nói có quá cao. Thẳng đến 3 món mãng hoang kỳ vật xuất hiện mới bao nhiêu cải biến một chút cục diện. Mãng hoang kỳ vật danh như ý nghĩa chính là đến từ mãng hoang thế giới có đặc thù thuộc tính vật. Phẩm, tuyệt đại bộ phận mãng hoang kỳ vật đều tại quốc gia. Thế gia đại tộc cùng với siêu phàm thế lực trong tay. Trên thị trường lưu thông số lượng vô cùng ít, Gia Bảo đi thoáng cái lấy ra 3 món mãng hoang kỳ vật với tư cách là miễn tử kim bài, kê trận vật. Đấu giá, thủ bút toán rất kinh người. 200.3700.000, lần thứ 3, thành giao, đệ nhất kiện man hoang kỳ vật là mộc đằng vòng tay. Nghe nói đeo đi lên về sau có thể đề cao lực lượng chỉ số. Đi qua hơn 10 luân tranh đoạt, bị một vị người đấu giá lấy 200.3700.000 giá trên trời đập đi. Tả tiên sinh, Yến Đông Lai có chút tò mò mà hỏi. Người đối với man hoang kỳ vật không có hứng thú sao? Hắn trước đó không lâu vừa mới cho Tả Nghị 5 tỷ. Hiện tại Tả Nghị nhất định là không kém tiền. Tả Nghị cười cười nói. Ta đối với cái này đồ vật không có hứng thú. Loại đồ chơi này chỉ cần có phù hợp tài liệu. Hắn muốn làm bao nhiêu liền có thể làm bao nhiêu xuất ra. Luận chân thật giá trị căn bản không đáng hơn 2 ức. Chỉ có thể nói man hoang kỳ vật quầng sáng quá lợi hại a. Kỳ thật như hắn miễn tử kim bài, nếu như đổi lại danh tự làm xưa cũ, lại thêm cái man hoang kỳ vật tên tuổi đi lên, kia tuyệt đối sẽ càng thêm chịu truy đuổi, đánh ra càng cao giá tiền, Bất quá Tả Nghị có thành thật, chính trực cùng vinh dự tín ngưỡng, không có khả năng làm như vậy sự tình. Ô, mà đệ nhị kiện man hoang kỳ vật mang lên biểu hiện ra đài. Tả Nghị bỗng nhiên tới hứng thú. Man hoang kỳ thạch, đấu giá sư giới thiệu nói, cao 45 cm, trọng 36.5 thất công cân, kim loại chất liệu, mặt ngoài hiện lên lưu kim thái, nhưng kiểm tra đo lường cũng không phải là hoàng kim hoặc là khác kim loại hiếm. Điểm nóng chảy cao tới 36.000 cấp bậc, tính ổn định vượt qua hoàng kim. Giá bắt đầu giá 10 triệu, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn, kết quả không người cử bài. Cái này man hoang kỳ thạch hiển nhiên thuộc về tài liệu thuộc loại, trừ chất liệu bản thân đặc thù ra, không có tác dụng khác. Tuy nó giá bắt đầu giá so với vừa rồi kia mộc đằng vòng tay tới thấp, tất cả mọi người không có cái gì hứng thú. Nếu quả thật có cái gì xuất sắc bán, kia đấu giá hành không có khả năng cất giấu. Cho nên tảng đá kia càng giống là dùng man hoang tên tuổi tới lừa dối người ngu ngốc nhiều tiền. Gia hỏa, đấu giá sư thét to nhiều lần, đều không có người cử bài. Mắt thấy muốn lưu phách, Tả Nghị đột nhiên đè xuống ra giá khí, 1.100 vạn. Đấu giá sư nhất thời tinh thần đại chấn, cao giọng hô, số một khách quý ra giá 1.100 vạn, có hay không càng cao? Yến Đông Lai kinh ngạc hỏi Tả Nghị, người thích cái này đồ vật a? Tả Nghị gật gật đầu. Yến Nôn Lai cười nói, tảng đá kia xác thực đến từ mãng hoang thế giới, đặt chúng ta nơi này đã thời gian rất lâu không có đấu đi, chủ yếu là ủy thác phương yêu cầu giá bắt đầu giá quá cao, vừa mới bắt đầu là 1 ước, thật sự không ai muốn mới xuống đến 10 triệu. Ngươi muốn vậy chúng ta liền không rút tiền thuê. Gia bảo đấu giá hội đấu giá tiền thuê là 7.5%, từ người mua tới gánh chịu. 10 triệu 7.5% đó chính là 75 vạn, không tính ít. Tả Nghị khẽ mỉm cười nói, cảm ơn. Hắn sẽ không nói cho đối phương biết, này khối tảng đá đừng nói đập 1 ước, dù cho 1 tỷ đều là đáng giá, bởi vì đây là một khối hiếm thấy thủy đồng thạch. Thủy đồng thạch là mỏ đồng trong cao độ tinh khiết kim loại kết tinh thạch. Nó đản sinh liền cần cực kỳ dài dằng dặc nhiều năm. Sau đó ở trong thủy lưu bị cọ rửa ngàn vạn năm tài năng chân chính thành hình. Thủy đồng thạch luyện chế vũ khí cùng áo giáp cực phẩm tài liệu nhất. Tả Nghị không gian chỉ hoàn trong liền có 1 khối thủy đồng thạch. Thế nhưng cùng trước mắt này 1 khối so với, thực chênh lệch rất nhiều, nhưng ở Lam Tinh thế giới trong, không có ai biết nó chân chính giá trị, cũng không có ai có thể lợi dụng nó đặc thù thuộc tính. Cứ như vậy bị duy nhất hiểu được Tả Nghị lấy 1.100 vạn giá cả chụp được. Man hoang kỳ thạch, cũng chính là thủy đồng thạch, rất nhanh bị người đưa đến phòng khách quý trong. Tả Nghị quét thẻ tiền trả tiền khoản, tới tay. Hắn trực tiếp thu vào không gian chỉ hoàn, lợi nhuận đại, này khối thủy đồng thạch phẩm chất so với hắn phán đoán phải hơn tốt hơn. Nước chảy cọ rửa niên đại ít nhất hơn vạn năm, Tả Nghị nhặt cái đại giò, mừng rỡ ngoài, hắn đối với mãng hoang thế giới cũng sản sinh càng nhiều hứng thú. Quyết định về sau có cơ hội lời đi qua nhìn xem, nói không rõ có thể nhặt được càng nhiều thứ tốt. Mà ngồi ở bên cạnh Yến Đông Lai nháy mắt mấy cái, lần nữa bị Tả Nghị che giấu vật phẩm thủ đoạn cho kinh sợ. 3 món mãng hoang kỳ vật không một lưu phách, ngay sau đó áp trục, miễn tử kim bài, lên sân khấu. 5.500 vạn, 6.000 vạn, 6.600 vạn, 8.000 vạn, đại khái là Tả Khâu Vĩnh Kiệt khảo thí quá mức thành công a. Đường khối thứ 2, miễn tử kim bài, xuất hiện. Phòng bán đấu giá trong mọi người rốt cục tới ngồi không yên, lập tức gia nhập vào người cạnh tranh hàng ngũ bên trong. Miễn tử kim bài, giá trị liên tiếp kéo lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,